Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, chương 1342, tam giới thế cuộc mới. Phương Bình mới ra bí cảnh, liền gặp phải chú thần sứ, hoặc là nói, chú thần sứ một mực chờ đợi, nhìn thấy Phương Bình, được kêu là một cái u oán, đây là địa bàn của lão phu. Nhà ta a ở 8.000 năm, kết quả hiện tại vì cái gì đều là mình bị đuổi ra ngoài. Không có thiên lý rồi. Than phiền đồng thời, cũng không nhịn được nhìn về phía Phương Bình. Có chút kỳ quái, khí cơ này, có chút lơ lửng không cố định. Hắn cũng là lực lượng tinh thần chất biến quá cường giả. Bất quá Thương Miêu nằm ngoài Phương Bình trên bả vai. Hắn cảm ứng không phải quá rõ ràng, không nhịn được nói, chất biến thành công rồi sao? Phương Bình lần bế quan này, hắn biết Phương Bình nghĩ phải hoàn thành lực lượng tinh thần chất biến. Rốt cuộc trước Phương Bình lực lượng tinh thần cũng đã mạnh đến một cái giới hạn. Phương Bình có chút bất đắc dĩ, buồn phiền nói, khỏi nói rồi, não hạch không chịu được nữa, muốn phá cảnh thời điểm. Lại có nứt ra dấu vết, cũng không biết có phải là trước tự bảo nhiều. Tạo tiền bối, ngài nói, có muốn hay không giết mấy cái phá tám lực lượng tinh thần cường giả. Làm điểm lực lượng tinh thần kết tinh bổ một chút. Nói xong, Phương Bình lại oán giận nói, não hạch kém chút bị nổ tung. Hiện tại làm ta lực lượng tinh thần có chút không bị khống chế. Lực lượng tinh thần này một đạo cũng quá khó tu đi. Chú thần sứ cau mày, muốn nứt ra, này nhưng không phải là chuyện tốt. Có phải là trước đây có vết nứt ở trong đó? Ngươi không chú ý, nếu là trước đây có vết nứt, hiện tại muốn đột phá lớn cảnh giới, xác thực sẽ xảy ra vấn đề. Lúc trước Phương Bình vẫn không dám đột phá đỉnh cao nhất, cũng là bởi vì trên não hạch có vết nứt. Đến mức Phương Bình dung não hạch, chuyện này trừ bỏ đã biến mất Diệt Thiên Đế, cùng với Thương Miêu, còn không những người khác biết. Có, trước rất nhỏ bé, ta cũng không để ý, ta cho rằng đã triệt để tu bổ lại. Lúc trước tiêu diệt Khôn Vương phân thân, cướp đoạt lực lượng tinh thần kết tinh, ta cho rằng triệt để tu bổ hoàn toàn. Nào có biết não hạch nơi trọng yếu còn có một nơi vết nứt. Phương Bình phiền muộn muốn thổ huyết. Làm sao bây giờ? Lẽ nào liền kẹt ở mức này rồi? Ta lực lượng tinh thần này rất mạnh mẽ. Tiếp cận 10 vạn hách. E sợ người bình thường lực lượng tinh thần kết tinh vô pháp tu bổ. Chỉ có lực lượng tinh thần chất biến quá cường giả mới được. Nói đến đây, Phương Bình có chút lén lén lút lút liếc mắt nhìn chú thần sứ. Chú thần sứ sắc mặt biến thành màu đen. Tiểu tử ngươi có thể đừng đánh ta chủ ý. Thương Miêu, đúng, mèo này cũng chất biến quá. Nếu không ngươi tiêu diệt mèo này bổ một hồi. Ngoặc kép, mèo ô. Trước đây Thương Miêu, có thể dịu ngoan. Từ trước đến giờ là động khẩu không động thủ. Có thời điểm động khẩu đều hiềm phiền phức. Này hôm nay, Thương Miêu có thể không giống nhau rồi. Đánh nồi bắt nạt mèo, mèo sẽ tức giận. Thương Miêu lập tức nhảy đến trên đầu hắn, móng vuốt đối với đầu hắn chính là đùng đùng đùng một trận đâm. Chú thần sứ sắc mặt đen kịt, mèo này lại sẽ động móng vuốt đâm người. Giao ra đầu, đầu cũng là thần khí, có thể đổi thành nồi. Thương Miêu nằm nhoài trên đầu hắn, ngữ khí ngốc manh uy hiếp. Chú thần sứ đều sắp tức giận thổ huyết. Giao ra cái gì? Giao ra đầu. Con mèo ngốc này, nghĩ gì thế? Là, đầu xương sọ là thần khí chế tạo. Nhưng hắn sao có thể cho ngươi làm nồi dùng sao? Phương Bình cũng là không nói gì. Quát, hai vị, ta có chính sự đây. Làm ầm ĩ cái gì? Ta não hạch phá nát. Các ngươi lại còn ở làm ầm ĩ. Làm gì đây? Chú thần sứ nắm lấy Thương Miêu, tiện tay ném đi. Thương Miêu lại lần nữa nhảy về Phương Bình vai, ngẩng lên đầu, tràn đầy đắc ý. sợ chưa? Bản miêu hiện tại nhưng không phải là dễ trêu. Nhị miêu cùng tam miêu bị người đánh chết. Nó hiện tại còn tức giận đây. Đánh nồi lại còn dám bắt nạt mèo. Cào chết ngươi. Hai người một mèo làm ầm ĩ. Rất nhanh, Trấn Thiên Vương cùng Lão Vương mấy người đều chạy tới rồi. Phương Bình lại lần nữa thuật lại một hồi vừa mới lời nói. Trấn Thiên Vương nghi ngờ nhìn hắn. Cau mày nói, não hạch xuất hiện vết nứt rồi. Phương Bình cười khổ, rất nhanh, cắn răng nói, hiện tại, lực lượng tinh thần phá tám. Phong, Hồng Vũ, chú thần sứ, Thương Miêu, Trấn Thiên Vương ngươi, còn có Huyễn, Lê Chử những người này hiện tại tình huống thế nào? Ta còn không rõ ràng lắm, không biết bọn họ có thể hay không lực lượng tinh thần phá tám. Cũng chỉ có chém giết những người này mới có thể làm cho ta não hạch có khôi phục hy vọng. Bằng không, lực lượng tinh thần vô pháp chất biến, ta chiến lực này sẽ vẫn dừng lại ở phá tám cảnh. Ứng đối ra sao kế tiếp nguy cơ? Thật sự có vết nứt? Trấn Thiên Vương lại lần nữa hỏi một câu. Phương Bình liếc mắt, phí lời. Tiểu tử, người trước sinh long hoạt hổ, bạo phát phá chín sức chiến đấu cũng không có vấn đề gì. Đó là khí huyết. Phương Bình nhổ nước bọt nói, cha nuôi, nếu không ngươi mượn lực lượng tinh thần kết tinh dùng một chút. Ngược lại cái kia cái gì, ngươi có hai thân. Cút. Trấn Thiên Vương gầm dữ dội một câu, cút đi. Tiểu tử này thật sự dám nghĩ lại để cho mình phế bỏ bản nguyên thân đi tác thành tên khốn này, hắn nghĩ như thế nào? Quá mẹ nó tiện rồi. Lão Vương giờ khắc này cũng không do cau mày nói, ngươi khi đó nên thật tốt kiểm tra một chút. Ta trước nói có thể tìm diệt thiên đế não hạch giúp ngươi tu bổ một hồi, nhưng hiện tại dù cho có não hạch lưu lại, Diêu Thành Quân hiện tại đi rồi bên kia khả năng đều bị hắn dùng. Ai, ngươi thật là sơ ý. Lúc trước Phương Bình não hạch có vấn đề, hắn liền đề cập tới này mảnh vụn. Diệt thiên đế khả năng có não hạch lưu lại, dù cho không phải diệt thiên đế chân chính não hạch, cũng là tương tự với chiến thiên đế lưu lại trái tim kia đồng dạng. Tuyệt đối có một ít tác dụng lớn. Đáng tiếc, sau đó Phương Bình nói hắn não hạch tu bổ lại, Lão Vương đem địa phương nói cho Diêu Thành Quân. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại Diêu Thành Quân khả năng đã hấp thu đi vật kia. Đã như thế, Phương Bình chỉ có thể săn giết lực lượng tinh thần chất biến cường giả đến tiến hành tu bổ rồi. Lão Trương cũng là cau mày không ngớt, não hạch thương thế lại còn không được. Lão Trương cũng là oán giận nhìn Phương Bình, tiểu tử ngươi, chính mình não hạch còn không khỏi hẳn, điều này cũng không biết sao? Tu luyện làm sao tu luyện, liền ngươi còn phá tám. Đầu óc ngươi làm gì dùng? Phương Bình xấu hổ nói. Ai biết chủ yếu nhất địa phương còn có một đạo vết nứt không được. Hơn nữa trước nhỏ hầu như không thể nhận ra, lần này mới bạo phát ra. Hoàng hạch lực lượng quá mạnh, cho chống nứt ra rồi. Biết đến nói, ta còn cần ngươi nói. Ngoặc kép, ngươi, Lão Trương cũng là bất đắc dĩ. Vậy phải làm sao bây giờ? Còn tưởng rằng Phương Bình lần này lực lượng tinh thần chất biến thành công, có thể thực lực tiến thêm một bước nữa. Hiện tại ngược lại tốt, não hạch lúc nào cũng có thể sẽ phá nát. Lão Trương không còn oán giận, trầm giọng nói, kia dung hợp trái đất, có thể hay không lớn mạnh tinh thần lực của ngươi, để não hạch vết nứt càng to lớn hơn. Phương Bình vuốt cằm, suy tư một chút nói, hẳn là sẽ không. Hoàng giả đạo phản hồi sức mạnh vẫn tính so sánh nhu hòa, có phải là có thể uẩn nhưỡng não hạch? Ngươi cũng từng thu được biếu tặng, hẳn phải biết nguồn sức mạnh này muốn so với trực tiếp thôn phệ cái khác thiên tài địa bảo nhu hòa nhiều lắm. Này ngược lại cũng đúng là, Lão Trương cấp tốc nói, kia việc này không nên chậm trễ, ngươi kịp lúc dung hợp một ít thành thị, nhìn một chút có thể không đem não hạch thương thế tu bổ lại. Não hạch vấn đề, nhưng không phải là việc nhỏ. Một khi có lực lượng tinh thần chất biến cường giả biết rồi những này, mạnh mẽ tấn công tinh thần lực của ngươi, một lần không được, 10 lần 100 lần, ngươi não hạch tan vỡ. Vậy thì xong. Nói xong, lão Trương nhìn về phía ở đây mấy người, trầm giọng nói, chư vị, mọi người đều là người mình. Phương Bình cũng không ẩn giấu chư vị. Nhưng việc này, chỉ có thể chúng ta biết, nếu là bị người ngoài biết rồi. Phong, Hồng Vũ những người này đều là lực lượng tinh thần chất biến võ giả. Nếu là liên thủ, kéo dài triển khai lực lượng tinh thần công kích, phiền phức liền lớn hơn. Trấn Thiên Vương liếc mắt nói, yên tâm, chúng ta sẽ không nói. Đúng là tiểu tử này, hắn có thể nhịn được sao? Không chắc chính mình đi ra ngoài làm một phiếu, cùng với căn dặn chúng ta, không bằng để chính hắn yên tĩnh điểm. Lời này vừa nói ra, mọi người dồn dập nhìn về phía Phương Bình. Có đạo lý, Phương Bình chính mình e sợ muốn ra yêu thiêu thân, làm không tốt qua mấy ngày. Mọi người đều biết vấn đề của hắn. Phương Bình nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, không thể nào, ta có thể không phải loại người như vậy. Không ai để ý đến hắn, có người sẽ tin sao? Lão Trương quát lên, tiểu tử ngươi, chớ làm loạn, hiện tại đánh giết những lực lượng tinh thần kia một đạo cường giả, rất dễ dàng để người sản sinh một ít liên tưởng, tận lực tránh khỏi những này. Huống hồ, hiện tại tam giới tình huống bất định. Nói xong, lão Trương đem trước tam giới phong vân bảng nói một lần. Trầm giọng nói, tam giới tuy rằng vô hoàng, nhưng không đại biểu liền không hoàng giả phân thân rồi. Thần hoàng, đấu thiên đế những người này, thật liền một đạo phân thân. Vậy cũng không hẳn, người chém giết cũng là trong đó mấy vị phân thân, những người khác có thể không hiện thân. Phá 9 phân thân liền là ít, phá 8 phá 7 đây, thêm vào hiện tại sơ võ bên kia, nhiều vị phá 8 cường giả từ trong thiên phần đi ra. Tình huống bây giờ rất không ổn định, phong vân đạo nhân lần này trực tiếp xé rách ẩn giấu, trực tiếp công khai hoàng giả xếp hạng, người này không phải một vị chân hoàng, chính là một vị hoàng giả phân thân, chân hoàng. Phương Bình cau mày, bọn họ không ra được chứ? Trấn Thiên Vương trần chờ nói, không nhất định, những người khác khó nói, có thể đấu mấy vị này, không hẳn không thể thoát khỏi hạn chế. Tiến vào tam giới, Phương Bình cau mày, Trấn Thiên Vương lại nói, đương nhiên, liền là có thể thoát khỏi một ít hạn chế, có thể bản nguyên trấn áp, tất nhiên muốn tiêu hao bọn họ đại lượng tinh lực, dù cho chân thân cũng chưa chắc có thể phát huy mạnh bao nhiêu thực lực. Dưới tình huống bình thường, lúc này bọn họ sẽ không tiến vào tam giới, để tránh khỏi chân thân phát sinh ngoài ý. Trước nhân hoàng, kỳ thực liền bị bản nguyên áp chế không ít thực lực. Bằng không, người nghĩ rằng chúng ta có thể trừng trị hắn. Ngày ấy, hắn hẳn là phát huy toàn bộ thực lực. Bằng không, cũng không cần thiết cùng chúng ta diễn một trận này hí. Hắn ngày ấy có thể giáng lâm, kỳ thực cùng nhân tộc quan hệ không nhỏ, tu khí huyết nhiều người, tuy nói sẽ dẫn đến bản nguyên vết nứt mở rộng, có thể không thành hoàng, mở rộng có hạn, đúng là khí huyết một mạch cường giả nhiều, có trợ giúp hắn thoát khỏi một ít hạn chế. Tiến vào trong tam giới, Phương Bình gật gù, tiếp ánh mắt ý động nói, cha nuôi, ngươi nói chúng ta vây giết một vị hoàng giả phân thân thế nào? Phân thân cũng có thể ngưng tụ lực lượng tinh thần kết tinh chứ? Trước chảm quá lợi hại, mấy vị kia phân thân hình như đều không có cái này. Nếu là lần này giết cẩn thận một chút, sẽ có hay không có? Vậy ngươi còn không bằng đi giết Hồng Vũ bọn họ. Trấn Thiên Vương mắt trợn trắng. Muốn chết đây, dù cho hắn bây giờ, cũng không dám nói 100% có thể đánh giết hoàng giả phân thân. Hơi bất cẩn một chút, chính là phiền toái lớn. Phương Bình thở dài, càng thêm bất đắc dĩ rồi. Đuôi thương miêu đánh đầu hắn, trên mặt mèo tràn đầy vẻ tò mò. Tên lừa đảo, đem mình cho lừa đến. Này thở dài, này bất đắc dĩ, thương miêu cảm thấy cùng thật giống như. Quá lợi hại rồi, Trấn Thiên Vương mấy người dù cho trước có chút hoài nghi. Hiện tại e sợ cũng đều tưởng thật rồi. Não hạch gặp sự cố a. Vấn đề lớn, lần này đó là thật phiền phức lớn rồi. Phương Bình hiện tại có chút lưỡng nan. Khí huyết quá mạnh, lực lượng tinh thần không khống chế được. Dễ dàng mất khống chế. Dù cho không mất khống chế, lực khống chế cũng phải hạ thấp. Lực lượng tinh thần quá mạnh, trực tiếp phản phệ não hạch. Não hạch phá nát. Tiếp tục như thế, Phương Bình như thế nào phá 9? Không phá 9, làm sao tham dự tương lai đại chiến? Phương Bình không quản bọn họ. Giờ khắc này, Phương Bình từ lão Trương bên kia cầm đi một phần tam giới phong vân bảng. Nhìn lướt qua, Phương Bình líu lưỡi, phá 100 triệu. Đông Hoàng mấy vị này rõ ràng đều là phá 100 triệu khí huyết. Nhân Hoàng cùng Địa Hoàng cũng là gần 100 triệu. Phương Bình liếc mắt nhìn, bỗng nhiên nói, Địa Hoàng không chết. Trấn Thiên Vương nghe vậy suy nghĩ một chút nói, Hoàng giả sự tình khó xác định, Phong Vân đạo nhân khả năng là cố ý tung ra cái này. Cũng có thể là thật sự có manh mối, bất quá phần này bảng danh sách, độ tin cậy rất cao. Nói như vậy, yếu nhất Hoàng giả, Phương Bình nhìn về phía Trấn Thiên Vương. Lão ra ngài rồi, Trấn Thiên Vương sắc mặt không lành, có chút căm tức nói, cái tên này, tuyệt đối đừng cho ta tóm lại, bằng không có hắn đẹp đẽ, lão phu nào phá 9 rồi, được, đều là người mình, cất giấu làm gì, Phương Bình vuốt cằm, cười nói, 40 triệu đến 50 triệu, lão ra ngài nói một chút coi, đây là bản nguyên thân thực lực, vẫn là hai thân thực lực. Trấn Thiên Vương giả bộ ngu nói, không thể nào, cát, Phương Bình xem thường, lại nói, quyền thần lại là thứ nhất, cái tên này rất mạnh sao? Rất mạnh, lần này là chú thần sứ nói chen vào, có chút trịnh trọng nói, tiểu tử, chớ xem thường hắn, minh thần tuy rằng cũng cổ xưa, bất quá minh thần cái tên này, không cổ quyết tâm kia, quyền thần lão này. Năm đó nhưng là cùng cửu hoàng tranh đấu đều không rơi xuống hạ phong. Cũng chưa từng cúi đầu ra hỏa. Lão này, so với trong cửu hoàng mấy vị đều cổ lão hơn. Thật muốn bàn lên, xem như là khung những người này một đời. Trấn Thiên Vương cũng nói. Không sai, đấu, thiên, khung, dương, hạo năm vị này, ngươi đều biết, bọn họ cùng thời đại. Còn có kiếm thần. Đao thần mấy vị này, kết quả bị cửu hoàng chứng đạo thời điểm chém giết rồi. Quyền thần dù chưa phá 9, có thể sơ võ phá 8 đỉnh phong. Trước những hoàng giả phân thân kia gặp phải quyền thần, hưu chết vào tay ai khó nói. Bản nguyên phá 9, có thể áp quyền thần một đầu. Không phá 9, hầu như không người có thể áp chế hắn. Phương Bình ngưng lông mày. Hắn sẽ không cùng nhân tộc là địch chứ? Khó nói. Trấn Thiên Vương suy nghĩ một chút, cười nói, nếu không đem thương miêu ném ra ngoài, hắn đại khái sẽ không xuống tay với nhân tộc. Thương miêu bên này còn có thiên thần ở, thiên cẩu cũng ở, mấy tên này gần nhất hình như ở càn quét tam giới, có thể sẽ tìm một chỗ xưng bá một phương. Nếu không cho bọn họ tìm điểm sự làm. Mèo ô, vuốt mèo đánh tới. Thương miêu lại tức rồi. Lại có người bắt nạt mèo. Bất quá Trấn Thiên Vương có thể muốn mạnh mẽ hơn chú thần sứ. Tiện tay nắm lấy vuốt mèo. Móc ra một cây tiểu đao. Cười nói, móng vuốt quá sắc bén. Ta giúp người cắt cắt mèo móng tay. Mèo ô, thương miêu dây túng. Vô cùng đáng thương nhìn hắn. Trấn Thiên Vương vỗ một cái mèo đầu. Đập thương miêu đầu óc choáng váng. lúc này mới tức giận nói, không phải nguyên liệu đó, còn muốn đâm người chết, thật coi chính mình là con hổ đây. Ngoặc kép, Thương Miêu bị đả kích, thật đau lòng, bản Miêu thật vất vả tức giận phấn đấu, chuẩn bị làm một cái hung tàn mèo. Hiện tại nhưng là phát hiện, tam giới thật là nguy hiểm, quên đi thôi, bản Miêu vẫn là tiếp tục làm ăn cơm ngủ mèo đi. Phương Bình có chút giờ khóc giờ cười, Thương Miêu lúc này mới lên đánh nhau tâm tư, vậy thì bị người làm chán trường rồi. Chấn Thiên Vương lão này thật không phải đồ vật. Đương nhiên, Phương Bình cũng lười nói cái gì. Thương Miêu vẫn là đừng đánh nhau cho thỏa đáng. Đến hiện tại, Thương Miêu tình huống hắn đều đoán không ra. Khối kia vũng bùn đen. Phương Bình cũng có chút không yên lòng. Thiên thần phá hai cửa. Lại có 35 triệu tạp trái phải khí huyết. Vị này trước không phải mới vừa khôi phục sao? Thực lực này có chút ra ngoài ta dự liệu a. Phương Bình nhìn bảng danh sách, lại nhìn một chút Thương Miêu, than thở, người hộ Miêu đội trưởng, khả năng là thiên đế đồ đệ, không phải cửu hoàng loại kia trên danh nghĩa, là chân chính đồ đệ. Mèo lớn, thiên đế nhưng không hẳn là thứ tốt. Thương Miêu càng thêm uể oải nói, hộ Miêu đội trưởng vẫn là rất tốt đẹp. Linh Hoàng đây, tên béo cũng rất tốt đẹp. Ta đây, ngươi, Thương Miêu thầm nói, không bắt nạt mèo, vậy cũng rất tốt đẹp. Phương Bình bật cười, rất nhanh, dứt bỏ những này, mở miệng nói, liền một câu nói, kẻ địch, đều có thể giết, không muốn lo lắng quá nhiều. Cửu Hoàng cùng tam giới cường giả, ai không điểm quan hệ, thật muốn lo lắng nhiều như vậy, đều đừng chiến. Thẳng thắn đầu hàng quên đi. Lão Trương gật đầu. Chấn Thiên Vương tùy ý nói, cùng lão phu không quan hệ. Phương Bình bĩu môi, Dương Thần đến rồi, liền cùng ngươi có quan hệ rồi. Mấy người lại hàn huyên vài câu. Phương Bình hỏi, vậy kế tiếp chúng ta bên này làm sao sắp xếp? Lão Trương rất nhanh nói, chờ, chúng ta muốn tiêu hóa lần này đoạt được, hiện tại còn đang lên men bên trong, còn không triệt để tiêu hóa tất cả. Mà tam giới hiện tại đang ở khắp nơi sâu chuỗi, cũng không thời gian tìm chúng ta phiền phức. Chờ một chút, chờ thế cuộc ổn định lại, chúng ta nhìn lại một chút tình huống, sau đó làm quyết định. Được, Phương Bình cũng không ý kiến, lại nói, vậy ta về Ma Đô nhìn một chút, có đoạn thời gian không trở lại. Ven đường ta nhìn lại một chút, có hay không thành thị thích hợp dung hợp. Còn có, Phương Bình nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói, tiếp tục tìm tương tự với Vương Nhược Băng nhân vật. Những người này khả năng đều là hoàng giả hậu chiêu, thời khắc mấu chốt sẽ trở thành phiền toái lớn. Bất quá, lợi dụng được rồi, khả năng có tác dụng lớn, có thể để cho nhân tộc xuất hiện một nhóm phá tám cường giả. Trước ta không dám nữa đi nguyên địa, nhưng hiện tại, Phương Bình cười híp mắt nói, nguyên địa ra biến cố, ta liền không tin còn có người có thời gian rảnh rỗi ở nhìn chằm chằm bên này. Có lẽ có thể thử xem, thừa dịp các hoàng giả không chú ý, cắt đứt đạo cùng nơi đây liên tiếp, hoặc là thẳng thắn phá tan những hư môn kia. Phương Bình, Lão Trương sắc mặt trịnh trọng nói, không muốn dễ dàng mạo hiểm, nguyên địa so với lúc trước bí cảnh muốn càng nguy hiểm. Ở đó, hoàng giả là có thể ra tay, hoàng giả chịu đến áp chế, nhưng lúc này không phải ở trong nguyên địa, chính là ở phụ cận đợi. Nói là ngủ say, nhưng không hẳn liền ngủ say rồi. Phương Bình tùy tiện trước đi, dễ dàng gặp sự cố. Lại nói, Phương Bình cũng không cho chuẩn bị hồi phục. Nguyên địa bên kia, hắn xác thực nghĩ đi tìm tòi. Nếu như không tìm được mấy vị khác hạt giống, Phương Bình cảm thấy, có thể từ nguyên địa ra tay. Những người kia bản nguyên thế giới, hẳn là đều ở trong nguyên địa. Vương Nhược Băng bản nguyên thế giới ở đó, những người khác khả năng cũng ở. bất quá cùng nhau xác suất không lớn, khả năng phân tán ra, nguyên địa nhìn như không lớn, có thể không gian tầng tầng, lần trước Phương Bình đi chỉ là trong đó một tầng không gian mà thôi. Huống hồ, Phương Bình còn muốn thử một chút, ở đó có thể hay không cầm đi chân huyết, trước kia một giọt chân huyết, đối với Phương Bình trợ giúp vẫn là không nhỏ, ngọc thân của hắn, ngọc cốt, bao quát khí huyết mạnh mẽ, cùng giọt kia chân huyết đều có một ít quan hệ. Phương Bình lại nhìn một chút lão Vương có lẽ càng cần phải chân huyết, cái tên này xương cốt, hình như đều bị hòa tan, đúng là vẫn đang cường hóa khí huyết mạnh mẽ, hắn sẽ cường đại hơn. Hiện tại Vương Kim Dương, nói là phá tám, nhưng không phải là quá vững chắc. Chiến Thiên Đế chỉ là giúp hắn mở ra đại đạo mà thôi. Sơ Võ Đại Lục, nguyên địa, hai địa phương này, Phương Bình kỳ thực đều muốn đi một chuyến. Sơ Võ Đại Lục, lần này trở về không ít cường giả, Phương Bình cũng phải đi thăm dò đáy, mà nguyên địa, bên kia càng thần bí, đương nhiên, cũng càng nguy hiểm, liền ở Phương Bình rời đi trấn Tinh Thành, hướng Ma Đô chạy đi thời điểm. Tam giới cũng đang phát sinh kịch biến, mỗi một lần chết một ít cường giả, theo một ít cường giả mạnh mẽ, theo phong vân bảng xuất hiện, đều sẽ thay đổi một ít thế cuộc. Lần này cũng không ngoại lệ, ngày 10 tháng 6, Khôn Vương mấy người vận dụng đại thần thông, Na Di thần đảo, trực tiếp đem thần đảo rơi xuống địa quật Bắc vực phạm vi. Xâm chiếm trước Thiên Mệnh Vương Đình mấy tòa vương thành, thần giáo ở địa quật cắm rễ. Ngày thứ hai, yêu đế không nghĩ nữa thống lĩnh hải vực, cũng na di yêu đình đại lục. Đại lục rơi vào thủ hộ vương đình vị trí hoàng thành. Yêu đế lần này cũng là bá đạo vô song, trực tiếp hiệu lệnh địa quật yêu tộc yết kiến, gia nhập yêu đình, ai dám không theo, không ai dám, yêu đế. Phá tám cường giả, phá hai cửa cường giả, đứng hàng phá tám bảng thứ bảy. Tam giới bá chủ thực sự cấp cường giả. Ngày 12 tháng 6, Thiên Đình đối ngoại công khai tin tức. Phong Thiên Vương gia nhập Thiên Đình, trở thành Thiên Đình tứ phương đế tôn một trong. Đúng, Thiên Đình lần này phong tứ phương đế tôn. Không ai lại xưng hoàng giả. Hồng Vũ cũng không còn tự xưng yêu hoàng. Hồng Vũ, Lê Trử, Trưởng Sứ, Phong, trở thành Thiên Đình bốn bá chủ. Đến đây, địa quật bên này, phá tám cường giả như mây. Thiên Đình tứ đại phá tám cường giả. Thần giáo bên này, Hồng Khôn, Càn Vương phá tám. Yêu đình bên này, yêu đế phá tám cường giả. Địa quật tụ tập đầy đủ 7 vị. Trưởng sứ cũng ở bảng danh sách công bố sau đó không lâu. Phá một cửa mới lên cấp phá 8, đứng hàng phá 8 bảng. Thêm vào trưởng ấn sứ, 23 vị phá 8 cường giả. Địa quật chiếm 7 vị. Mà nhân tộc bên này, Phương Bình, chú thần sứ, Vương Kim Dương chỉ có 3 vị. Bất quá có vị phá chín chấn thiên vương, thực lực cũng là không kém bao nhiêu. Sơ võ bên kia, quyền thần, minh thần, thương thần, trưởng thiên, huyễn, thiên tí, côn thánh, đoạn thức, cũng có đầy đủ 8 vị phá 8 cảnh. Ba bên phá 8, đủ có 18 vị. Mà ngay vào lúc này, hải ngoại, hỗn loạn thần quốc nhưng là nổi danh. Loạn cái tên này. Không biết làm sao mới, thiên thần, thiên cẩu, thạch phá thêm vào chính hắn, đầy đủ 4 vị phá 8, đều trong hỗn loạn thần quốc tụ hội. Vị cuối cùng phá 8 Nguyệt Linh, cũng Na Di Vương Ốc Sơn, tiếp giáp hỗn loạn thần quốc, khả năng đạt thành cái gì nhận thức chung. Đã như thế, tam giới không có trước mong muốn như vậy, thế ba chân vạc. Mà là tứ phương thế lực lớn hội tụ, 23 vị phá 8, nhân tộc bên này trái lại ít nhất. Đương nhiên, Lão Trương lần này lại thật nhặt một cái phá bảy số một. Trưởng ấn sứ đột phá quá nhanh, còn không đợi mấy ngày, liền trực tiếp đột phá. Lão Trương mơ mơ hồ hồ liền thành phá bảy đệ nhất nhân. Vì chuyện này, Phương Bình còn cố ý gọi điện thoại chúc mừng một phen. Tức giận Lão Trương kém chút không đi tìm Phương Bình một mình đấu. Có bảy vị phá tám tọa trấn địa quật, giờ khắc này ngược lại cũng yên tâm rất nhiều. Phá tám trước 10, có bốn vị ở địa quật. Thực lực như vậy, có thể không thể so sơ võ yếu. Tuy rằng sơ võ phá tám càng nhiều, có thể xếp hạng thấp cũng nhiều. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.